Tiếp Thiên Vận, chương 270, áo mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ta ngồi xuống suy nghĩ kỹ một hồi, nghĩ muốn thử một chút làm sao vận dụng cùng cải tạo huyết y, vừa vặn rất tốt nửa ngày cũng không có đầu mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu quỷ đạo chú ngữ không nhiều, hết thảy đều lấy thực lực làm chủ. Có thể chia tách ra cũng rất khả quan, nhiều lần dùng những chú ngữ này cùng dưỡng quỷ đạo chú ngữ kết hợp nhưng tất cả đều là lấy xung đột thất bại phần cuối. Bà ngoại thật đúng là thiên tài, nàng là thế nào để chiêu quỷ thuật cùng dưỡng quỷ đạo kết hợp? Sao có thể để cái khác quỷ tướng cũng có thể hưởng thụ huyết y, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta nghi hoặc, cẩn thận hồi tưởng đến bà ngoại tại huyết vân quan bên trong thi triển huyết y cảnh tượng. Nàng chú ngữ rất nhanh, nghe không rõ trước mặt kia đoạn, chỉ nghe được nàng nói huyết y kia quỷ vương liền thụ khống, còn tăng thêm huyết y, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khống chế, huyết y, đó không phải là chiêu quỷ đạo khống chế thuật cùng dưỡng quỷ đạo huyết y à, suy nghĩ kỹ một chút, phía trước bộ phận tựa hồ thật đúng là chiêu quỷ khống chế thuật. Bà ngoại huyết y hóa ra là hai loại pháp thuật phù hợp. Có hai loại minh sát pháp thuật muốn thi triển khống chế huyết y liền không khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiểu được, cảm ơn tức phụ tỷ tỷ. Ta đi ra ngoài trước cứu quỷ, ta đứng lên, niệm chú ngữ chuẩn bị rời đi mộng cảnh. Tức phụ thì tỷ nhìn ta muốn đi, muốn nói lại thôi than nhẹ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không biết nàng vì sao thở dài, trong lòng có chút lo lắng. Tức phụ thế nào? Không nỡ ta à, người bây giờ cùng cái con ruồi không đầu như vậy loạn truyền cùng mẹ chiếu cố hồn úng trong quỷ, mệnh bài trong quỷ, bồn ba mệt nhọc mình thực lực tiến cảnh cũng liên lụy rất nhiều, hoàn toàn làm phản phương hướng. Há không biết ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chút thực lực ấy liền đi chạy hối hả bận bịu, làm nhiều công ít đồ mệt mỏi mình, tức phụ thì tỉ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À ta nghe xong sừng sốt một chút. Người bây giờ càng phát ra coi trọng những này quỷ, cũng như đối người đồng dạng coi trọng bọn hắn, có thể ngươi phải biết, chờ ngươi toàn hỏi đến một lần cảnh giới của các nàng huống, sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian a? Tăng thêm nhiều như vậy đạo thống cùng pháp thuật ngươi toàn đều chẳng qua nửa vời, y dạng vẽ hồ lô, người khác bán cho ngươi bao nhiêu, ngươi học bao nhiêu, cuối cùng lại loay hoay đến hoàn toàn thay đổi, bảy xoay tám lệch ra, nếu không phải nuôi quỷ cường đại, ngươi nên làm thế nào cho phải? Bây giờ của cá nhân ngươi bên trong tại tu luyện đã bắt buộc phải làm, nếu như không có thể đột phá rào, hết thảy rất nhanh đều là kính trung thủy nguyệt mà thôi, chuyện hôm nay tình sẽ còn tái diễn, ngươi có bằng lòng hay không? Tức phụ tỷ tỷ có chút cảnh cáo tính nói, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không phản bác được tự mình tu luyện đến quá ít, chuyện quá nhiều, ban ngày giải quyết sự tình, ban đêm đi ngủ tu luyện 2-3 giờ cùng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới một cái khái niệm. Đánh giá vải ở hào, tức phụ thì tỉ chờ ta tăng cường thực lực thả nàng ra ngoài ta lại gấp tại cầu thành bôn ba đủ loại manh mối trong, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi tức phụ là muốn cho ta ném đi việc vặt chuyên tâm tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, tức phụ ta không là năm đó ẩn cư tĩnh tu tại tiểu nghĩa thôn bà ngoại, rất nhiều chuyện sốt ruột lấy chờ ta đi xử lý, nói muốn tĩnh tu, nhưng tĩnh tu ra về sau đâu. Ta cười khổ một tiếng, thực tế ta cũng muốn hào hào đi nghiên tập đạo pháp, dung hội quán thông mỗi một cái pháp thuật thậm chí thuần thục về sau, có thể diễn sinh ra càng lợi hại đạo pháp tới. Cho nên càng là hung hiểm càng phải tỉnh táo, chu anh cái nào pháp thuật là tĩnh tu đến. Hung hiểm về sau phương có thể biết ngươi muốn cái gì, mới có thể kết hợp ngươi nắm giữ đồ vật đi phát huy đi sáng tạo, ngươi cơ sở rất tốt, đáng tiếc sẽ chỉ câu nệ sách vở như thế từ đâu tới đề cao. Yếu hơn nữa pháp thuật xuất hiện luôn có đạo lý của nó chọn lấy chút uy lực to lớn pháp thuật lấy lực cường phá, lại có thể hàng phục mấy lần. Ngươi xảo kình đều đi nơi nào? Không biết phương pháp dùng đối địa phương lúc nhỏ yếu đến đâu, sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng đạo lý a tức phụ tỷ tỷ không lưu dư lực đề điểm ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trầm mặc, nàng nói rất đúng, ta một bản pháp thuật chọn một chút, rất nhiều pháp thuật đều không có chặt chẽ liền đi học một loại khác pháp thuật, cái này đưa đến gặp được một ít chuyện chính mình không cách nào giải quyết tình huống. Ra mộng cảnh, sắc mặt ta còn rất hậm hực, là tìm có sẵn pháp thuật đi gặp chiêu phá chiêu, nơi nào nghĩ tới mỗi cái pháp thuật lai lịch chân chính bản chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ tiểu cúc hồn thể thụ trọng thương, ta không thể không trước tiến hành trị liệu, lấy ra lam phù, đem vừa rồi đã nghĩ kỹ đạo pháp đối tiểu cúc thi triển một lần, kết quả hiệu quả xác thực cũng không như ý, ta lại tiếp tục chỉnh đốn và cải cách xuống, đối tiểu cúc không ngừng đi nếm thử khống chế huyết y phương pháp. Lam phù không ít, hiện tại ta tá pháp bởi vì thực lực tăng trưởng mà sử dụng nhiều lần, thuật pháp từng lần một rơi vào tiểu cốc trên thân, dù sao thất bại nữa, cũng là dưỡng quỷ đạo huyết y, tiểu cốc từng lần một tại không quan trọng hào quang màu đỏ hạ khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta cao hứng, tiểu cốc thân thể mới dần dần khôi phục thái độ bình thường, trước đó một nửa thân thể đã cho nàng tan vào trong cơ thể mình, nhưng chỉ là khôi phục nàng quỷ tướng sơ kỳ thực lực, ta trả ra đại giới cũng rất lớn, hoàn toàn khôi phục lúc ta phát hiện ta ngoại trừ sử dụng mười mấy tấm lam phù cùng 342 pháp muối còn hao phí hơn 2 giờ. Dạng này huyết y cùng bà ngoại huyết y chênh lệch quá lớn, thực chiến lên căn bản không có không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta lại lần nữa cải tiến, dù nói không có thí nghiệm mục tiêu, bất quá tương đối ta thi pháp tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, đến ta tinh bì lực tẫn thời điểm, mới huyết y giống như có lẽ đã có thể dùng một lát, tuy nói chỉ có thể đối đơn độc mệnh bài quỷ tướng sử dụng, nhưng ta cũng 10 phần cao hứng. Ta lấy ra trước đó theo hành thi thợ Trúc Ngọc Bình kia đoạt đến áo mưa ta mặc vào người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cho thời gian của ta không nhiều lắm, cái này áo mưa coi như trong lòng ta có chút bài xích, bất qua bây giờ không bỏ ra nổi sách của ẩn sách, người ở phía trên khẳng định sẽ dựa theo ước định nói muốn lấy chúng ta đầu, ta không thể ngồi chờ chết. Cảm giác được khí tức của mình nhạt rất nhiều, ta lập tức đến bờ biển, hướng phía xu hướng yên tĩnh mặt biển biểu hiện ra mình bây giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế phẩm áo mưa trong, lít nha lít nhút động bại lộ thân phận của ta, nếu như xuất hiện tại ban ngày, tất nhiên sẽ phát hiện ra, chẳng qua nếu như ta mặc vào áo đen phục xuất hiện tại đen nhánh gian phòng trong đâu. Nghĩ ta để Trần Thiện Vân tiêu chú vị trí, liền dùng âm dương lệnh mượn đường dương gian, ta xuất hiện ở trong một vùng rừng rậm, dương gian vẫn là đêm tối trạng thái, cách hừng đông chỉ sợ còn có một đoạn thời gian, hừng đông thần bí nhân này liền sẽ tới bắt đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Trần Thiện Vân đem ta trở về trong hội trường tâm, chung quanh lại có không ít huyền môn thế gia người đang tại bảo vệ cửa lớn, ta mặc vào áo mưa, theo bên ngoài vị trí ẩn thân tới gần góc tường, cuối cùng để Giang Hàn khiêng ta nhảy trở về trong hội trường tâm. Tuy nói rõ trời camera khẳng định sẽ chụp tới Giang Hàn, nhưng cũng không thể đại biểu cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tới gần chung cư triệu hoán một đám tiểu nữ quỷ lục soát cả phòng, lít nha lít nhút tiểu nữ quỷ tìm tòi một lần cũng không có phát hiện có người xuất hiện trong phòng. Ta yên tâm, bắt đầu chuẩn bị quần áo màu đen, tìm góc vắng vẻ tu tất cả quỷ tướng liền bắt đầu ngồi chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn là hờ khép, ta bình tĩnh quyết tâm thái, nhìn xem xung quanh tình huống biến hóa, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua. Thời gian phân phân miểu miểu trôi qua, có thể chung quanh vẫn như cũ tĩnh mịch vô cùng, chẳng lẽ gia hòa này thật sự định giữa ban ngày mới chậm ung dung chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bắt đầu động đung đưa, ấn lý thuyết, nếu như muốn thần không biết quỷ không hay tới bắt bí tịch kia nhất định phải tại trong đêm liền ẩn trốn ở chỗ này. Cửa sổ toàn giam lại, gian phòng một điểm quang mang đều không có lộ ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẹt kẹt, môn đột nhiên mở ra, trong lòng ta đột nhiên một chút, quả nhiên là ẩn thân, xem ra là có kiện thứ hai áo mưa, hắn chỉ là người cũng không phải là phái quỷ đến đây. Ban đêm thanh âm im ắng, ta cảm giác một trận không khí lưu động từ chung quanh trải qua, đáng tiếc ta lại không phát giác được có nửa cái bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, khác trốn trốn tránh tránh, Hạ Nhất Thiên, ta biết ngươi liền giấu ở trong căn phòng này, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền lấy ra đến, trong không khí, khiến người ngạt thở thanh âm xuất hiện. Trong lòng ta rung mạnh, hắn phát hiện ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm giác được khí tức của ngươi, đừng nói cho ta, ngươi món kia phá áo mưa còn có thể giấu được. Người kia lại lần nữa thoát ra thanh âm, ta sờ lên quan tài nhỏ tài, 49 cái tiểu nữ quỷ toàn bộ đều theo quỷ quan trong chạy ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, quả nhiên là món kia phá áo mưa, biện pháp không sai, đáng tiếc ta đã sớm đoán được sách cổ vẫn là không mang tới là đi kia không có biện pháp, hôm nay là tự kỳ của ngươi, về phần sách cổ tung tích ta sẽ tự mình đi tìm. Môn bành một tiếng liền đóng lại, thanh âm cách đến rất xa. Thất bại, ta phát hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này căn bản không có vào trong phòng, thanh âm chợt xa chợt gần, cũng không biết hắn dùng chính là biện pháp gì, xem ra hôm nay ban ngày có ta thủ. Bất quá ta vạn hạnh chính là ta nhớ kỹ thanh âm của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.